tư duy vô lượng, không tư duy gì cả. Lại có bốn pháp, tức là bốn ký luận: quyết định ký luận, phân biệt ký luận, cật vấn ký luận, chỉ trú ký luận. Lại có bốn pháp, tức là bốn không cần phòng hộ của Phật: một, Như Lai thân hành thanh tịnh, không khiếm khuyết, không rò rỉ, có thể tự phòng hộ; hai, khẩu hành thanh tịnh; ba, ý hành thanh tịnh; bốn, mạng hành thanh tịnh, cũng đều như vậy. Các tỳ kheo, đó là bốn pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 5. Như Lai nói năm chính pháp, tức là năm xứ: mắt, sắc, tai, tiếng, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc. Lại có năm pháp, tức là năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Lại có năm pháp, tức là năm cái: tham dục cái, sân nhuế cái, thụy miên cái, trạo cử cái, nghi cái. Lại có năm pháp, tức là năm hạ phần kết: thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân nhuế. Lại có năm pháp, tức là năm thuận thượng phần kết: sắc ái, vô sắc ái, vô minh, mạng, trạo hối. Lại có năm pháp, tức là năm căn: tính, tấn, niệm, định, huệ. Lại có năm pháp, tức là năm lực: tính, tấn, niệm, định, huệ. Lại có năm pháp, tức là năm thắng chi: một, tỳ kheo tin Phật, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, mười hiệu thành tựu; hai, tỳ kheo không bệnh, thân thường an ổn; ba, chất trực, không du xiểm, hướng thẳng đến con đường dẫn đến niết bàn của Như Lai; bốn, tự chuyên tâm không để thắc loạn, những điều đã tụng đọc từ trước ghi nhớ không quên; năm, khéo quan sát sự sinh và diệt của các pháp bằng sự thực hiện của hiền thánh mà diệt tận gốc rễ của khổ. Lại có năm pháp, tức là năm sự phát ngôn: phát phi thời, phát hư dối, phát phi nghĩa, phát hư ngôn, phát không tự tâm. Lại có năm pháp, tức là năm thiện pháp: phát đúng thời, phát sự thật, phát có nghĩa, phát lời nói hòa, phát khởi từ tâm. Lại có năm pháp, tức là năm sự tật đố về trú xứ, tật đố về thí chủ, tật đố về lợi dưỡng, tật đố về sắc, tật đố về pháp. Lại có năm pháp, tức là năm thú hướng giải thoát: tưởng thân bất tịnh, tưởng thức ăn bất tịnh, tưởng hết thảy các hành vô thường, tưởng hết thảy thế gian không đáng vui, tưởng sự chết. Lại có năm pháp, tức là năm xuất ly giới: một, tỳ kheo đối với dục không quan hỷ, bất động, cũng không thân cận, mà chỉ niệm sự thoát ly, quan hỷ nơi sự diễn ly, thân cận không giải đãi, tâm mềm mại, xuất ly, ly dục. Vị ấy đối với các lậu triền do nhân dục mà khởi, cũng dứt sạch, xả ly diệt trừ mà được giải thoát. Đó gọi là dục thoát ly. 2. Sân nhuế xuất ly. 3. Tật đố xuất ly. 4. Sắc xuất ly. 5. Thân kiến xuất ly cũng vậy. Lại có năm pháp, tức năm hỷ giải thoát xứ: nếu tỳ kheo tinh cần không biến nhát, ưa ở nơi nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất tâm, chưa giải thoát thì được giải thoát, chưa an thì được an. Những gì là năm? Một, ở đây tỳ kheo nghe Như Lai thuyết pháp, hoặc nghe Đồng Phạm Hạnh thuyết pháp, hoặc nghe sư trưởng thuyết pháp, tư duy, quán sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm đắc hoan hỷ. Sau khi được hoan hỷ thì được pháp ái. Sau khi được pháp ái, thân tâm an ổn. Sau khi thân tâm an ổn thì chứng đắc thiền định. Đắc thiền định rồi, đắc như thật kiến. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. 2. Ở đây, tỳ kheo sau khi nghe pháp hoan hỷ. 3. Thọ trì đọc tụng cũng lại hoan hỷ. 4. Thuyết cho người khác cũng lại hoan hỷ. 5. Tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ. Ở nơi pháp mà đắc định cũng như vậy. Lại có 5 pháp, tức là 5 hạng người: trung bát, niết bàn, sinh bát, niết bàn, vô hành bát, niết bàn, hữu hành bát, niết bàn, thượng lưu sắc cứu cánh. Các tỳ kheo, đó là 5 chính pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 6. Lại nữa, các tỳ kheo Như Lai nói 6 chính pháp, tức là 6 nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lại có 6 pháp, tức là 6 ngoại xứ: sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp. Lại có 6 pháp, tức là 6 thức thân: nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. Lại nữa, có 6 pháp, tức là 6 xúc thân: nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. Lại có 6 pháp, tức là 6 thọ thân: nhãn thọ thân, nhĩ thọ thân, tỷ thọ thân, thiệt thọ thân, thân thọ thân, ý thọ thân. Lại có 6 pháp, tức là 6 tưởng thân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tưởng thân. Lại có 6 pháp, tức 6 tư thân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tư thân. Lại có 6 pháp, tức là 6 ái thân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ái thân. Lại có 6 pháp, tức là gốc rễ tranh cãi. 1. Nếu tỳ kheo ưa sân không bỏ, không kính Như Lai, cũng không kính pháp, cũng không kính chúng tăng, ở nơi giới có lọt, có rỉ, nhiễm ô bất tịnh, ở trong chúng ưa gây tranh cãi mà ai cũng ghét, tranh chấp nhiễu loạn, trời và người bất an. Các tỳ kheo, các ngươi hãy tự mình quán sát bên trong, giả sử có sự sân hận như kẻ nhiễu loạn kia, hãy tập hợp hòa hợp chúng, rộng đặt phương tiện, nhổ sạch gốc rễ tranh cãi ấy. Các ngươi lại hãy chuyên niệm tự quán sát, nếu kết hận đã diệt lại hãy thêm phương tiện ngăn cản tâm ấy, không để sinh khởi trở lại. 2. Các tỳ kheo ngoan cố không chịu nghe. 3. Sang tham tật đố. 4. Xảo ngụy hư vọng. 5. Cố chấp kiến giải của mình không chịu bỏ. 6. Nghe lầm nơi tà kiến cùng với biên kiến cũng như vậy. Lại có 6 pháp, tức là 6 giới: địa giới, quả giới, thủy giới, phong giới, không giới, thức giới. Lại có 6 pháp, tức là 6 sát hành: con mắt sát hành sắc, tai đối với tiếng, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp. Lại có 6 pháp, tức là 6 xuất ly giới. 1. Nếu tỳ kheo nói như vậy: tôi tu từ tâm, nhưng tâm sinh sân nhuế. Các tỳ kheo khác bảo: ngươi chớ nói như vậy, chớ bán bổ Như Lai. Như Lai không nói như vậy. Giả sử tu từ giải thoát mà sinh sân nhuế tưởng, không có trường hợp ấy. Phật nói: trừ sân nhuế rồi sau mới đắc từ. 2. Nếu tỳ kheo nói, tôi thực hành bi giải thoát nhưng tâm sinh tật đố. 3. Thực hành hỷ giải thoát nhưng sinh tâm ưu não. 4. Thực hành xả giải thoát nhưng sinh tâm yêu ghét. 5. Thực hành vô ngã nhưng sinh tâm hồ nghi. 6. Thực hành vô tướng tâm định nhưng sinh tâm loạn tưởng, cũng giống như vậy. Lại có 6 pháp, tức là 6 vô thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, ức niệm vô thượng. Lại có 6 pháp, tức là 6 tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Các tỳ kheo, đó là 6 pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phẩm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 7. Các tỳ kheo, Như Lai nói 7 chính pháp, tức là 7 phi pháp, không có tính, không có tàm, không có quý, ít học hỏi, biến nhát, hay quên, vô trí. Lại có 7 pháp, tức là 7 chính pháp, có tính, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, tổng trì, đa trí. Lại có 7 pháp, tức là 7 thức trụ. 1. Hoặc có chúng sinh với thân sai biệt, với tưởng sai biệt, tức là chư thiên và loài người. Đó là trú xứ thứ nhất của thức. 2. Hoặc có chúng sinh với nhiều thân khác nhau, nhưng chỉ một tưởng, đó là trời phạm chúng, tối sơ mới thọ sinh. Đó là trú xứ thứ hai của thức. 3. Hoặc có chúng sinh với một thân, nhưng nhiều tưởng sai biệt, tức là trời quan âm. Đó là trú xứ thứ ba của thức. 4. Hoặc có chúng sinh với một thân và một tưởng, đó là trời biến tịnh. Đó là trú xứ thứ tư của thức. 5. Hoặc có chúng sinh trú ở không vô biên xứ. 6. Trú ở thức vô biên xứ. 7. Trú ở vô hữu xứ. Lại có 7 pháp, tức là 7 tinh cần. 1. Tỳ kheo tinh cần nơi sự thực hành giới. 2. Tinh cần diệt tham dục. 3. Tinh cần phá tà kiến. 4. Tinh cần nơi đam văn. 5. Tinh cần nơi tinh tấn. 6. Tinh cần nơi chính niệm. 7. Tinh cần nơi thiền định. Lại có 7 pháp, tức là 7 tưởng. Tưởng về thân bất tịnh, tưởng về thức ăn bất tịnh, tưởng về hết thảy thế gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, tưởng về vô thường là khổ, tưởng về khổ là vô ngã. Lại có 7 pháp, tức là 7 tam muội cụ: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm. Lại có 7 pháp, tức là 7 giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Các tỳ kheo, đó là 7 pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phẩm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 8. Các tỳ kheo, Như Lai nói 8 chính pháp, tức là 8 pháp ở đời: đắc, thất, dinh, nhục, khen, chê, lạc và khổ. Lại có 8 pháp, tức là 8 giải thoát. 1. Sắc quán sắc giải thoát. 2. Nội không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát. 4. Vượt quá sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, an trú hư không vô biên xứ giải thoát. 5. Vượt hư không vô biên xứ an trú hư thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vượt thức vô biên xứ an trú vô hữu xứ giải thoát. 7. Vượt vô sở hữu xứ an trú phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. Vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ an trú diệt tận định giải thoát. Lại có tám pháp, tức là tám chi thánh đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định. Lại có tám pháp, tức tám hạng người: tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng quả, tu đà hàm hướng, tu đà hàm quả, a na hàm hướng, a na hàm quả, a la hán hướng, a la hán quả. Các tỳ kheo, đó là tám pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp chính. Các tỳ kheo, Như Lai nói chính pháp, tức là chính chúng sinh cư. Một, hoặc có chúng sinh có nhiều thân khác nhau, với nhiều tưởng khác nhau, tức là chư thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất của chúng sinh. Hai, lại có chúng sinh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là trời phạm chúng lúc mới sinh thời kiếp sơ. Đó là cư trú thứ hai của chúng sinh. Ba, lại có chúng sinh với một thân giống nhau, nhưng với nhiều tưởng khác nhau, tức là trời Quan Âm. Đó là cư trú thứ ba của chúng sinh. Bốn, lại có chúng sinh với một thân một tưởng giống nhau, tức là trời Biến Tịnh. Đó là cư trú thứ tư của chúng sinh. Năm, lại có chúng sinh không có tưởng và không có giác tri, tức là trời Vô Tưởng. Đó là cư trú thứ năm của chúng sinh. Sáu, lại có chúng sinh an trú hư không vô biên xứ, đó là cư trú thứ sáu của chúng sinh. Bảy, lại có chúng sinh an trú thức vô biên xứ, đó là cư trú thứ bảy của chúng sinh. Tám, lại có chúng sinh an trú vô sở hữu xứ, đó là cư trú thứ tám của chúng sinh. Chín, lại có chúng sinh an trú phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là cư trú thứ chín của chúng sinh. Các tỳ kheo, đó là chín pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Pháp 10. Các tỳ kheo, Như Lai nói 19 pháp, tức là 10 pháp vô học chính kiến, vô học chính tư duy, vô học chính ngữ, vô học chính nghiệp, vô học chính mạng, vô học chính niệm, vô học chính tinh tấn, vô học chính định, vô học chính trí, vô học chính giải thoát. Các tỳ kheo, đó là 10 pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng kết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại được an lạc. Bấy giờ, Thế Tôn Ấn Khả những điều Xá Lợi Phất đã nói. Các tỳ kheo, sau khi nghe những điều Xá Lợi Phất đã nói, hoan hỷ phụng hành.